Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, tấm gương lực lượng. Hoạt tử nhân y bạch cốt, Lê Minh Thành nữ chính là chỗ này sao công sự? Khổng Hư từng ngụm thở hổn hển, hắn quá khó khăn rồi. Muốn ở một mình đấu chung đánh chết ở vào cấp đại sư đỉnh phong trải qua chiến tranh Cương Long Vương, coi như bên trên bán thần cường giả cũng không nhất định hảo xử. Dù sao cự long đều là bì thô nhục hậu mặt hàng. Một cái không tốt, chính là cự long dựa vào mạnh hơn sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Sống sờ sờ dây dưa đến chết bán thần cường giả. Dù sao nhân loại thân thể với cự long so sánh, quả thực quá yếu đuối, không nói khoa trương chút nào. Loại này trong tỉ thí, cự long có thể có rất nhiều lần phạm sai lầm cơ hội. Nhân loại, một lần cũng đủ để toi mạng. Khổng Hư vẫn là hoàn thành. Không chỉ hoàn thành, hắn thậm chí ở dạng này chật vật trong tỉ thí thuế biến. Tấn thăng, vẻ này trầm ổn chung mang theo tự nhiên ôn hòa vị đạo khí tức. Kia chợt mở rộng cũng cường hóa tâm linh võng lạc. Không một không đang nói cho nàng biết môn, nam nhân mình đã là cấp đại sư cường giả. Khốn kiếp, đừng nữa làm chuyện như vậy. Không đáng giá, ngươi dọa ta rồi, ngươi thật dọa chúng ta rồi. Plim khóc bù lu bù loa, Alicia đem Plim kéo, cứ việc trong mắt màu lam bên cạnh, giống vậy treo nước mắt, nàng ổn định hơn nhiều. Nàng biết. Này tuyệt đối là không phải Khổng Hư một lần cuối cùng mạo hiểm. Ít nhất, còn có một lần, nàng cố gắng cười vui. Tối nay phải thật tốt ăn mừng xuống. Đúng, rất đúng rồi. Trung nữ kinh sợ đi qua. Rối rít do kinh biến vui. Như thế nào đi nữa lo lắng sợ hãi. Cũng đã qua, tốt lắm a. Buổi tối ta muốn tới cái chuỗi dài đốt. Khổng Hư cười đếu đứng lên. Khổng Hư rất lâu không như vậy phóng đãng. Hậu cung chính giữa là có phần món ăn. Tỉ như quang tinh linh phần món ăn. Ám tinh linh phần món ăn. Hắc bạch phần món ăn. Kỵ sĩ phần món ăn vân vân. Mà chuỗi dài đốt phần món ăn không thể nghi ngờ là khoa trương nhất. Trước kia là Khổng Hư độc đoán. Bây giờ Alicia, Ayurini cùng thân phận của Toran địa vị đặt ở nơi này. Thích thể diện các nàng coi như nguyện ý, cũng phải chú ý một chút mặt thần tử cái nhìn, mỗi lần cũng lén lén lút lút, bất quá hôm nay coi như là phá lệ đi, không cần biết như thế nào. Khổng Hư ở trung nữ cùng hộ vệ vây quanh khải hoàn rồi. Tự nhiên có người phụ trách dọn dẹp long thi, thép long cả người toàn là báu vật, bền bỉ như thép long bì. Có so với sắt thép thấp hơn sức nặng, ở sắt thép trên lực phòng hộ, lớn như vậy một con rồng, đủ Khổng Hư vũ trang lên một cái trung đội. Trở lại hoàng cung, hắc bạch nữ vương bảo dưỡng long thương, hơn nữa ở tấn thăng sau đó, hắn bên tai hư không nghệ ngữ quét một cái sạch. Khổng Hư mở ra giơ lên hai cánh tay, hoàn toàn buông lỏng thân thể, nhìn kỹ gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ tấn thăng, hư không thân vương, bởi vì ký chủ đang sử dụng không cao hơn 10% hư không chi lực dưới tình huống. Một mình đánh chết cổ đại long chủng Cương Long Vương, tấn thăng nghi thức đánh giá vì hoàn mỹ. Ký chủ hư không cảm giác lực tăng lên, phạm vi khuếch trương đến toàn bộ lãnh địa, năng lực mới tập được, hư không qua lại. Ký chủ có thể tại nhiệm ý đã biết không gian tọa độ trong hư không tự do qua lại. Ở bản thân phạm vi lãnh địa bên trong, toàn bộ hư không qua lại vì thuấn phát liền tới. Không nhìn hết thảy không gian cái neo. Nhìn đến đây, Khổng Hư tim chợt giật mình. Cái này thì nghiêu bức lớn. Pháp gia truyền tống, nguyên lý với hư không qua lại không sai biệt lắm. Cũng là cắt không gian. Xây dựng không gian đường hầm vận chuyển, chỉ là pháp gia truyền tống căn cứ vào cố định thuật thức. Yêu cầu mượn dùng ngoại lực tới đạt thành, hư không người hư không qua lại chính là bản mệnh kỹ năng. Giống như nhân loại hô hấp như thế, hoàn toàn là bản năng. Này chính giữa khác biệt liền lớn, theo một ý nghĩa nào đó, lĩnh ngộ hư không qua lại, hư không người cực ít tỷ lệ sẽ bị đánh chết. Nhìn tiếp nữa, ký chủ không gian có thể lực thác triển, mời ký chủ tự đi lĩnh ngộ. Ký chủ thu được quá mức tưởng thưởng đặc biệt, mời ký chủ đi hư không nghị hội nhận. Chờ một chút, hệ thống, ta bán thần tấn thăng đây. Ký chủ đi đến hư không nghị hội, tự nhiên sẽ biết được. Được rồi, Khổng Hư thực ra trong lòng ngứa ngáy, rất muốn lập tức đi ngay hư không nghị hội lãnh thưởng. Bất đắc dĩ Tô Ran các nàng bày ra dưa và trái cây toàn tịch. Bạch ngọc dưa hấu, đen mỹ nhân dưa, dưa vàng, đào, cái ý nghĩ này ăn, cái kia muốn thử. Khổng Hư cứ như vậy bị kéo ở. Sau đó có người than phiền nói, gần đây cống thoát nước nhét. Khổng Hư phi thường bất đắc dĩ, vậy thì khai thông chứ sao. Khổng Hư tấn thăng ở hư không bên trong đế quốc đưa tới tương đối lớn phản ứng. Trên đời có loại đồ vật gọi là tấm gương, đặc biệt là hai tay Khổng Hư máu thịt diệt hết, liều chết đánh chết Cương Long Vương một màn bị ghi lại. Đoạn này ma pháp ánh tượng tài liệu giảng dạy bị truyền bá đến cả nước Trung. Tầng dưới cường giả vậy, đưa tới kịch liệt hướng ngược lại, làm hoàng đế cũng liều mạng như vậy. Các ngươi những thứ này yếu kê có ý làm cá mặn. Nhân loại đối mặt khiêu chiến càng phát ra nghiêm nghị, có chút suy nghĩ ra hỏa đều biết, tầng dưới chót dân chúng rất nhanh sẽ biến thành công cụ nhân. Không người nào nguyện ý hy sinh vô ích, dù sao phần lớn người đều có người nhà, gia sản vân vân yêu cầu thủ hộ đồ vật. Khổng Hư là một người xuyên Việt. Hắn biết rõ, bằng vào khẩu hiệu, tầng dưới chót nhất những thứ kia chữ to cũng không nhận biết, gia hỏa khẳng định không ý tưởng gì. Ngươi nói thế giới muốn hủy diệt, ta trước hết nghe một chút, ngược lại trời sập xuống, là không phải còn có hoàng đế trước khiêng sao? Như vậy cũng tốt so với trên địa cầu nhị chiến ý ngây ngô lợi. Đủ loại ghét chiến tranh, cái gì nấu ý mặt thủy không có chính là chúng ta đoạn thủy rồi. Vậy thì đầu hàng đi, ngược lại bọn họ người tới, đánh thắng hay không, liền là không phải bọn họ chuyện. Có nhiều như vậy lịch sử giáo huấn ở, Khổng Hư làm sao có thể không cân nhắc những thứ này thay hắn bán mạng quốc dân lợi ích đây. Chỉ có để cho những người này sinh hoạt tốt hơn, mới có thể dụ sử nhiều người hơn đưa cho hắn cái này hoàng đế bán mạng. Ngược lại phiệp người chết rồi nhiều như vậy, địa bàn lại lưu lại, Khổng Hư dĩ nhiên sẽ không keo kiệt tiếc, ở hư không đế quốc xuất ra mảng lớn thổ địa, kim tiền, thậm chí cường giả có thể bao phân phối tinh linh lão bà dưới tình huống. Bất kể là từ bản năng cầu sinh, là vì nhân loại sinh tồn, là vì tư lợi, là vì vinh dự, toàn bộ hư không người đế quốc cũng trở nên nguyện ý bán mạng rồi. Nước khác dân chúng đụng phải cự long đều là kêu cha gọi mẹ. Tầng tầng báo lên đi tìm cứu viện, nửa phút một cái hạ vị thổ sa long xuất hiện liền thọt đến ráp hoàng nơi đó. Các hoàng đế cũng bị chọc tức, hư không đế quốc thì không phải vậy, báo lên liền lên báo, đến mẫu nhất cấp liền cản lại, hạ vị cự long tuyệt đối thọt không tới kim cương cấp cường giả kia. Lên trước cự long bất quá bạch kim cấp, chỉ có lên trước cổ long mới có thể để cho cấp đại sư cao thủ họp thành đội săn giết. Thường thường Khổng Hư bên này biết chính là nào đó một cái giết cái gì long. Ai ai ai lại tấn thăng? Đương nhiên, thiên ngôn vạn ngữ có thể dùng một câu nói tổng kết. Hoàng đế lão đại, ta tấn thăng, giao tiền, ban thưởng cùng đãi ngộ. Khổng Hư tuyệt đối không kéo, coi như là thuộc về biến hình bị đánh ép trạng thái tinh linh. Vẫn công bình công chính địa phát hạ ban thưởng, Taurus đế quốc sẽ không đơn giản như vậy. Lấy đế vương tâm thuật mà nói, phía dưới hệ phái tốt nhất thăng bằng, nhưng mà Khổng Hư để cho Alicia nắm giữ quân quyền sau đó. Thu thập nhị hoàng tử phái, Khổng Hư không có nhị hoàng tử đầu nhập vào ma tộc tuyệt đối chứng cớ. Nhưng đối với hoàng đế mà nói, rất nhiều chuyện không cần chứng cớ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.